hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên xuất thủ. Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần kỹ xảo chiến đấu kinh người như vậy. Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lực lượng kinh khủng như vậy. Ghé vào đấu võ đài bên trên, Dư Hà rõ ràng cảm nhận được chân của mình chân đã gãy mất, bả vai cũng gãy mất. Hắn thậm chí liên chiến cũng không thể đứng lên, hắn đã thua. Bại thê thảm, đến mức hắn từ đầu đến cuối, liền một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Tại sao có thể như vậy? Dư Hà thất hồn lạc phách, tĩnh mịch nằm dạp trên mặt đất. Cứ như vậy dưới đáy lòng một lần lại một lần hỏi mình. Một bên, Tô Trần cư cao lâm hà quét Dư Hà một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Từ đầu đến cuối, hắn không có cùng với Dư Hà bất luận cái gì lời nói nhảm. Hắn không thích nói dọa. Chiến đấu lúc bắt đầu, nói dọa là lãng phí thời gian. Chiến đấu lúc kết thúc, nói dọa càng là lãng phí thời gian. Cùng một thời khắc, đấu võ đài dưới, nửa đêm bái tham ma đồng dạng yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tất cả học sinh toàn bộ mở to hai mắt nhìn, giống như pho tượng, ngốc ngốc ngây ngốc tại nguyên chỗ. Bao quát Thiên Minh võ đạo xã người, bao quát Tiêu Vãn Vân, bao quát Ngô Huy. Từ Tô Trần xuất thủ, đến Dư Hà trọng thương ngã xuống đất, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến ba cái hô hấp a. Vẹn vẹn ba cái hô hấp a. Quá nhanh. Nhanh đến chói mắt tình trạng. Nguyên nhân chính là đây, rất nhiều học sinh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Dư Hà đã thảm bại, giống như nằm mơ. Kết quả như vậy, nào chỉ là ngoài dự liệu, quả thực là kinh thiên. Phải biết, bọn hắn trước đó tất cả mọi người nghĩ đều là Tô Trần sẽ có như thế nào thê thảm hạ tràng, chưa từng nghĩ tới Dư Hà sẽ thua. Kia là Dư Hà, Thiên Minh võ đạo xã phó xã trưởng a, tuyệt không phải cái gì a miêu a cẩu, lại vậy mà thật thua. Không, không, không có khả năng. Sau một lúc lâu, đấu võ đài dưới, Dư Phi cuối cùng là tư duy ẩm lại, trong lúc nhất thời, hắn giữ tợn nghiêm mặt, lớn tiếng gầm thét. Xảy ra bất ngờ đả kích, quả thực tựa như là trọng chùy, đem hắn trái tim đều muốn oanh kích chia năm xẻ bảy. Kia là ca ca của hắn a. Tại Dư Phi đáy lòng, ca ca Dư Hà chính là mạnh nhất, là thần tượng của hắn, là hắn đuổi theo mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn ca ca lại bị một cái hắn một mực xem thường phế vật dây bại. Mãnh liệt như thế đảo ngược, để hắn trực tiếp sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, chớ có cản trở theo Dư Phi gào thét, chung quanh vây xem những học sinh khác cũng liên tiếp từ trong rung động tỉnh táo lại. Tất cả mọi người lại nhìn Tô Trần, đôi mắt đều là trừng lớn tới cực điểm, e ngại bên trong mang theo chấn kinh, trong sự sợ hãi bằng thêm ba phần mộng ngốc. Đây là trong truyền thuyết phế vật Tô Trần sao? Dây bại Dư Hà. Nếu như vậy Tô Trần đều muốn là phế vật, bọn hắn là cái gì? Trong đám người, Lam Tinh có chút mở ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hoang mang. Nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nàng bên cạnh, Tiêu Vãn Vân băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tầng xấu hổ khô. Vì sao xấu hổ khô? Bởi vì nàng nghĩ đến trước đó chính mình đối với Tô Trần đánh giá, đối với Tô Trần thất vọng, đối với Tô Trần chán ghét vân vân. Bây giờ trở về nhớ tới, Tiêu Vãn Vân mới biết được chính mình nhiều buồn cười. Tô Trần thực lực mạnh khiến người giận sôi. Dây bại Dư Hà, người khác không có thấy rõ, nàng lại thấy rõ ràng. Tô Trần tốc độ, cường độ, góc độ xuất thủ vân vân đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, Tô Trần có cái chủng loại kia không thể tưởng tượng nổi ý thức chiến đấu. Tiêu Vãn Vân rất xác định, chí ít chính nàng còn kém cách xa vạn dặm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta nếu là cùng hắn đối chiến, sống không qua ba chiêu, không, có thể là một chiêu đều sống không qua. Tiêu Vãn Vân dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, không khỏi càng thêm xấu hổ khô. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng trước đó từ trên thân Tô Trần không cảm giác được cường giả khí tức. Căn bản không phải bởi vì Tô Trần là người bình thường, hoặc là thực lực quá yếu, mà là chính mình quá yếu, đến mức chính mình không có tư cách cảm nhận được Tô Trần khí tức. Lam Tinh, ngươi xác định hắn không có luyện võ qua? Tiêu Vãn Vân nhìn về phía Lam Tinh, có chút im lặng mà hỏi, Tô Trần cũng không tính là luyện võ qua, nàng tính là gì? Thêu hoa tiểu thư khuê các sao? Ta, Vãn Vân, hắn thật không có luyện võ qua à? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỗn đản này, vậy mà cường đại như vậy. Lam Tinh nhỏ giọng đạo, rụt rụt cái đầu nhỏ. Hắn vừa rồi bày ra thực lực, đừng nói là Dư Hà, liền xem như ta thậm chí Ngô Huy, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. A, Lam Tinh sợ ngây người, Tô Trần đáng sợ như vậy. Ngươi cho rằng đâu, làm không cẩn thận, Thiên Minh Võ Đạo xã hôm nay thật muốn trở thành quá khứ. Cái này, Lam Tinh chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Đêm nay, ta muốn mời hắn ăn cơm, ngươi quay đầu giúp ta hẹn hắn. Tiêu Vãn Vân mở miệng nói. Lam Tinh càng thêm mộng, Vãn Vân kiêu ngạo, nàng rõ ràng nhất. Vãn Vân nhưng cho tới bây giờ không có mời qua nam sinh ăn cơm, đêm nay lại muốn. A cái gì a? Ngươi cái xú nha đầu, rõ ràng có cái cường đại như vậy thanh mai trúc mã, vậy mà cũng không cùng ta nói một tiếng. Tiêu Vãn Vân chừng Lam Tinh một chút. Vãn Vân, ta thật không biết, ta muốn biết, còn không đem hắn kéo vào chúng ta Hồng Vân Võ Đạo xã. Lam Tinh nhanh khóc, đáy lòng không khỏi mắng to Tô Trần, nàng cảm thấy nhất định là Tô Trần cố ý giấu giếm, thật là một cái khốn nạn. Tiếp theo, nàng lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức hồng vân, nụ hôn đầu tiên, đúng, nàng nhớ tới cùng Tô Trần đánh cược. Đại hỗn đản, cố ý gạt ta nụ hôn đầu tiên. Trong đám người, kích động nhất, không ai qua được khỉ ốm cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, quơ nắm đấm, dùng hết toàn lực gào thét, tốt, tốt, tốt. Lão đại, ngươi ngưu bức nhất, cỏ, thấy không, kia là ta lão đại, là ta huynh đệ, thấy không. Gào thét, đột nhiên, khỉ ốm nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang một bên Dương Á, tiện nhân, tại sao không nói chuyện. A, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Dương Á hoàn toàn chính xác không nói, cả người có chút mộng. Sắc mặt âm trầm không chừng, nàng đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm đấu võ đài. Không tiếp thụ được, thật không tiếp thụ được. Tại sao có thể như vậy? Cái nào đáng chết phế vật làm sao lại đánh bại Dư Hà? Tuyệt đối không phải thật sự. Dương Á cắn răng, hung tợn dưới đáy lòng đối với mình gầm thét. Nói chuyện a, tiện nhân, câm sao? Gặp Dương Á không lên tiếng. Khỉ ốm nhưng không có dự định bỏ qua. Tiện nhân liền phải tiện nhân đợi. Trước đó, Dương Á là thế nào trào phúng chính mình cùng Tô Trần? Thảo, đến còn trở về a. Hầu Lực, con mẹ nó ngươi khoan đắc ý. Làm không cẩn thận Tô Trần phế vật kia dùng cái gì không quang minh thủ đoạn đâu. Đánh bại một cái Dư Hà tính là gì? Còn có toàn bộ Thiên Minh Võ Đạo xã đâu? Dương Á khí hô hấp đều hỗn loạn. Nghĩ, nàng giống to, không quang minh thủ đoạn, cút mẹ mày đi không quang minh thủ đoạn, ta lão đại thắng, liền mẹ hắn không quang minh thủ đoạn, giữa chưa đánh bại Dư Phi là không quang minh thủ đoạn, đánh bại Triệu Lâm là không quang minh thủ đoạn, hiện tại đánh bại Dư Hà còn là không quang minh thủ đoạn, một mực không quang minh, mẹ hắn, chỉ cần là ta lão đại thắng liền không quang minh đúng không? Khỉ ốm bạo tính tình đi lên. Chửi ầm lên, hắn mắng không chỉ là Dương Á, còn là ở đây rất nhiều người. Bởi vì, trước đó, ở đây rất nhiều người đồng dạng cho rằng Tô Trần giữa chưa đánh bại Dư Phi cùng Triệu Lâm là dùng không quang minh thủ đoạn. Giờ phút này, nghe được khỉ ốm mắng to, rất nhiều người đều lúng túng và xấu hổ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Tô Trần liên tục 3 lần chứng minh thực lực của mình. Hắn là dùng thực lực tuyệt đối thủ thắng, nơi nào có cái gì không quang minh. Cái gọi là không quang minh, chỉ là bọn hắn không tiếp thụ được một cái phế vật trong vòng một đêm trở thành cường giả sự thật, mà thôi. Hầu Lực, còn không có kết thúc đâu. Chờ xem, Dương Á bị khỉ ốm mắng phẫn nộ và biệt khuất, nhưng nàng vẫn ôm lòng tin. Dù sao, Thiên Minh Võ Đạo xã còn có nhiều người như vậy. Thiên Minh Võ Đạo xã còn có xã trưởng Ngô Huy. Hết thảy chưa kết luận, không phải sao? A, là không có kết thúc, vậy liền tiếp tục xem tiếp đi. Khỉ ốm cười lạnh nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khỉ ốm mặc dù không phải người tu võ, nhưng cũng là một thanh đánh nhau hảo thủ. Hắn thấy, lão đại có thể một chiêu dây bại Dư Hà, như vậy, đánh bại Ngô Huy, cũng không phải là không thể được, thậm chí, khả năng rất lớn. Đấu võ đài bên trên, Tô Trần tựa như không có nghe được chung quanh tiếng nghị luận, chấn kinh âm thanh, càng giống là không có cảm nhận được kia từng đạo kinh dị, kính sợ, ánh mắt khiếp sợ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, có chút quay đầu, nhìn về phía Ngô Huy. Kế tiếp, Ngô xã trưởng chuẩn bị phái ai đi lên? Ngươi. Ngô Huy sắc mặt rất khó coi, giống như màu gan heo. Tô Trần đánh bại Dư Hà tràng cảnh hắn rõ ràng nhìn thấy, cho nên hắn hơi so sánh một chút. Kết quả, hắn đạt được một cái để hắn kinh dị 10 phần kết quả. Mình cũng không phải là đối thủ của Tô Trần. Đáng chết. Thành Phong Đại học lúc nào xuất hiện như thế một cái đáng sợ tồn tại. Mấu chốt là, hắn tại sao muốn giả bộ như phế vật? Ngô Huy muốn tự tử đều có, lần này là thật sự rõ ràng đá trúng thiết bản lên. Sớm biết Tô Trần thực lực kinh khủng như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế gióng trống khua chiêng mang theo toàn bộ thiên minh võ đạo xả tất cả mọi người đến đây đấu võ đài cùng với Tô Trần ước chiến A. Làm sao? Ngươi sợ? Tô Trần nhàn nhạt hỏi, nếu là sợ, có thể trực tiếp nhận thua. Đương nhiên, thiên minh võ đạo xã nhất định phải ngay tại chỗ giải tán. Ngay tại chỗ giải tán. Bốn chữ này như thế chói tai. Chớ có cản rỡ. Ngô Huy cơ hồ là giận dữ hướng đỉnh, ánh mắt dừng lại, hét tới. Tô Trần quả thực hùng hổ dọa người, vậy mà thật muốn thiên minh võ đạo xã giải tán. Tâm hắn đáng chết. Hắn nhất định phải cùng với Tô Trần chiến một trận. Nếu là hắn co đầu rút cổ, hôm nay qua đi, coi như thiên minh võ đạo xã không tuyên bố giải tán, cũng và giải tán không có gì khác nhau. Làm xã trưởng, hắn chỉ có thể cũng nhất định phải đứng ra. Xã trưởng, cố lên. Xã trưởng, cố lên. Xã trưởng, cố lên. Nghe được Ngô Huy trả lời, thiên minh võ đạo xã kia 40, 50 cái thành viên, từng cái thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ mình xã trưởng trực tiếp liền nhận thua, còn tốt, xã trưởng không có để bọn hắn thất vọng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn kích động hết tới, thanh thế 10 phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, ngươi muốn như thế nào? Hít sâu một hơi, Ngô Huy sắc mặt trầm ngưng, từng bước một đi đến đấu võ đài. Tô Trần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Thậm chí toàn trường tất cả học sinh đều xem thường ngươi, nhưng là, ta phải nói cho ngươi. Đi tới đấu võ đài bên trên về sau, Ngô Huy nhìn chằm chằm Tô Trần, tiếng nói trầm thấp. Ta thật không thích nghe lời nói nhảm, nhưng mà, liền như là đối mặt Dư Hà đồng dạng, Tô Trần căn bản không có cho hắn ngoan thoại thả xong cơ hội. Hắn xuất thủ, siêu siêu siêu, thân hình nhốn nháo, hổ phong cuồn cuộn. Tô Trần tốc độ thoạt nhìn không tính đặc biệt nhanh, lại tràn ngập một cổ quỷ dị cùng lăng lệ hương vị. Cả người hắn liền tựa như một đầu nhãn kính vương xà, linh động cực kỳ. Gặp một màn này, Ngô Huy chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tóc gáy đều dựng lên, không dám có một tia lòng khinh thị. Ánh mắt của hắn đi theo Tô Trần thân ảnh, nhanh chóng bắt giữ, đồng thời, hai tay lượn lờ, một bộ thuần thục ngoại gia quyền vung vẩy mà lên. Có thể để hắn phi thường trái tim băng giá chính là, đương nắm đấm của mình vung vẩy lên thời điểm, lại phát hiện, mình không thể đủ chuẩn xác khóa chặt mục tiêu công kích. Tô Trần thân hình một mực tại trước mắt, hắn cũng nhìn thấy, có thể mỗi lần ở giữa, Tô Trần thân hình đều đang nhấp nháy, giống như quang ảnh lưu động, không có phi thường cố định vị trí, hoàn toàn không thể dự phán du lịch động quý tích. Tại sao có thể như vậy? Đây là thân pháp gì? Ngô Huy rất là sốt ruột, chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh tại quỷ dị lượn lờ bên trong càng ngày càng nhích lại gần mình, khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm. Ngô Huy đáy lòng như kiến bò trên chảo nóng. Đi chết! Một giây sau, đã tới không kịp, Ngô Huy cũng bất chấp tất cả, dựa vào cảm giác của mình, vừa nắm đấm, ầm vang tiến lên, điên cuồng đập tới. Phanh phanh phanh! Quyền phong trận trận, gào thét tê minh, từng quyền rõ ràng và hung ác nặng. Không thể không nói, Ngô Huy có thể trở thành một cái võ đạo xã trưởng,

lại bị khỉ ốm một cái lắc mình chặn. Cái này muốn đi. Khỉ ốm nhìn chằm chằm Dương Á, cười lạnh nói. Hầu Lực, ngươi muốn như thế nào? Dương Á hét tới. Chẳng ra sao cả, ta muốn ngươi cùng ta lão đại nói xin lỗi. Trước ngươi không phải từng ngụm một cái phế vật sao? A, không xin lỗi liền muốn đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Khỉ ốm lớn tiếng nói. Ngươi, Dương Á ánh mắt vô cùng âm trầm, nàng đương nhiên không nguyện ý xin lỗi. Hừ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta lão đại thực lực mạnh như vậy, về sau, tùy tiện liền có thể gia nhập một cái không tệ võ đạo xã, đến lúc đó, muốn tìm ngươi phiền toái. Ha ha, khỉ ốm uy hiếp nói. Dương Á thân thể run lên, đã sợ hãi. Tại Thành Phong Đại học bên trong, võ đạo xã chính là nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tô Trần nếu là thật gia nhập một cái không tệ võ đạo xã, nếu là muốn trả thù chính mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hầu Lực, ta, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ qua, không có, không cần thiết làm như thế tuyệt a. Dương Á thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt đã có nước mắt. Khỉ ốm trầm mặc, trông thấy Dương Á khóc, hắn cuối cùng còn có chút đau lòng, chính như Dương Á lời nói, cuối cùng nói chuyện một trận yêu đương. Mặc dù hắn đã nhận rõ Dương Á, biết đây là một cái bợ đỡ tiểu nhân, thậm chí, giờ phút này nước mắt đều là làm bộ, có thể hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Ngay tại khỉ ốm trầm mặc thời điểm, không tệ, không tệ, rất không tệ. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền vào mỗi người lỗ tai, nương theo còn có vỗ tay thanh âm, ngươi gọi Tô Trần, đúng không? Ngươi rất không tệ. Thanh âm đầu nguồn là một cái đang từ nơi xa chậm rãi đi tới học sinh, người này chừng 20 tuổi, một thân màu trắng quần áo thoải mái, bản thốn, ăn mặc một đôi giày da, giày đầu sáng bóng vô cùng sáng, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, trên mặt ngoạn vị nụ cười. Về sau, ngươi chính là ta Đông Hoành võ đạo xã người. Người trẻ tuổi đi tới đấu võ đài biên giới, không thể nghi ngờ đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, cầu ngươi. Hắn lời này vừa nói ra, trong chốc lát, đấu võ đài chung quanh, rất nhiều đạo ao ước, ghen ghét, rung động ánh mắt lưu chuyển lên. Cái gì? Đông Hoành võ đạo xã? Không nghe lầm chứ? Đây chính là Thành Phong Đại học mạnh nhất tam đại võ đạo xã một trong A. Nghe nói, Đông Hoành võ đạo xã quanh năm suốt tháng, cũng liền tuyển nhận 3 năm cái xã viên, hắn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhưng, một khi có thể gia nhập Đông Hoành võ đạo xã, ở trường học, cơ hồ là sông pha. Toàn bộ trong trường học, cơ hồ bất kỳ một cái nào học sinh, đều khát vọng gia nhập Đông Hoành võ đạo xã. Đáng tiếc, đây chẳng qua là một giấc mộng, bọn hắn nơi nào có tư cách. Không nghĩ tới Tô Trần lại muốn một bước lên trời, từ nay về sau, ai còn dám xem thường hắn, ai còn dám nói hắn là phế vật. Dương Á càng thêm trầm mặc, thật sự là hối hận trái tim đều đang chảy máu. Nhanh như vậy đã có võ đạo xã mời Tô Trần, còn là Thành Phong Đại học cường đại nhất võ đạo xã một trong Đông Hoành, làm Tô Trần tốt nhất thậm chí huynh đệ duy nhất. Khỉ ốm rất hiển nhiên cũng phải dính lớn ánh sáng. Lúc đầu, nàng là khỉ ốm bạn gái, đồng dạng có thể tùy tùng được nhờ, nhưng bây giờ, một bước đi nhầm, kết cục hoàn toàn không giống. Do dự một chút, Dương Á đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khỉ ốm, A Lực, ta, chúng ta làm hòa đi, ta sai rồi. Dương Á thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, ánh mắt bên trong tất cả đều là cầu khẩn thần sắc. Khỉ ốm không có lên tiếng, ánh mắt bên trong lại nhiều rất nhiều bi ai chi sắc. Nếu như Dương Á đến giờ phút này vẫn như cũ mạnh miệng, vẫn như cũ kiên cường, hắn sẽ còn dễ chịu một điểm, ít nhất nói rõ nàng có chính mình cốt khí cùng chí khí, ít nhất nói rõ ánh mắt của mình không tính quá sai. Không nghĩ tới, nhiều như vậy biến, thế lực đến không muốn mặt tình trạng A. Trước đó khỉ ốm đối Dương Á còn có như vậy một tia lưu luyến cùng thương tiếc, đột nhiên, hoàn toàn tan thành mây khói. A Lực, van ngươi. Gặp khỉ ốm không lên tiếng, Dương Á chính là mừng rỡ, nàng coi là khỉ ốm đã do dự, chỉ cần do dự, liền có hy vọng. Đã vỡ vụn, sao có thể tái hợp? Dương Á, tự giải quyết cho tốt. Khỉ ốm nghiêm túc nói. Hầu Lực, ngươi nếu thực như thế tuyệt tình sao? Một giây trước, Dương Á còn tưởng rằng chính mình tại thiên đường, cái này một giây lại đến địa ngục, nàng cảm xúc hơi không khống chế được, quát. Khỉ ốm quay người. Hầu Lực, Tô Trần, các ngươi đều đáng chết, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Dương Á nhìn chằm chằm khỉ ốm bóng lưng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Cùng một thời gian, trong đám người, Tiêu Vãn Vân siết chặt nắm đấm, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía đấu võ đài bên trên Tô Trần, ánh mắt bên trong là dày đặc đáng tiếc. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn bỏ lỡ Tô Trần sao? Thần bí Đông Hoành võ đạo xá đều ném ra ngoài cành ô liu. Hồng Vân võ đạo xá căn bản không có một tia cơ hội cạnh tranh qua Đông Hoành võ đạo xá. Theo Tiêu Vãn Vân, Tô Trần nhất định sẽ đồng ý gia nhập Đông Hoành võ đạo xá. Lại nhiều không cam lòng cùng bất đắc dĩ, thì phải làm thế nào đây? Thành Phong đại học bên trong, cũng là mạnh được yếu thua a. Tiêu Vãn Vân tự lẩm bẩm. Vãn Vân, ngươi trước không muốn như vậy, có lẽ Tô Trần sẽ không đồng ý gia nhập Đông Hoành võ đạo xá cũng nói không chừng đấy chứ. Lam Tinh an ủi, Tiêu Vãn Vân không có lên tiếng, chỉ là cười khổ một cái. Cùng một thời gian, vì sao không nói lời nào? Kia màu trắng quần áo thoải mái người trẻ tuổi đứng tại đấu võ đài biên giới, nhìn về phía Tô Trần, khẽ nhíu mày. Ngươi nói, ta sau này sẽ là ngươi Đông Hoành võ đạo xã người. Xác định, Tô Trần nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra cái này thuyền màu trắng quần áo thoải mái người trẻ tuổi là ai, nhưng hắn rất chán ghét đối phương một bộ vênh vang đắc ý, quyết định hết thảy ngữ khí. Xác định, màu trắng quần áo thoải mái người tuổi trẻ nụ cười càng thêm nồng nặc. Ta Đông Hoành võ đạo xá đồng dạng không mời người gia nhập, một khi mời, không có người nào có thể cự tuyệt. Không có ý tứ, ta cự tuyệt. Tô Trần thản nhiên nói, không chút do dự. Cái gì? Tô Trần cự tuyệt. Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới, một cái chớp mắt, đấu võ đài từ trên xuống dưới, lại một lần bầu không khí quỷ dị, cơ hồ tất cả học sinh đều cảm thấy mình là xuất hiện nghe nhầm, lại có người cự tuyệt Đông Hoành võ đạo xã. Cái này, thế giới này sao rồi? Điên rồi sao? Không nói trước tiến vào Đông Hoành võ đạo xã có bao nhiêu chỗ tốt, chính là vẻn vẹn cự tuyệt hai chữ, liền không có người có thể chịu đựng nổi, đắc tội Đông Hoành võ đạo xã sẽ có như thế nào hạ tràng? Ở đây rất nhiều học sinh căn bản không dám tưởng tượng. Có lẽ Tô Trần vừa rồi dây bại Dư Hà, Ngô Huy, mang đến phi thường cường liệt rung động. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn là có thể khiêu khích Đông Hoành võ đạo xã a. Hai cái võ đạo xã ở giữa, kém cách xa vạn dặm. Xong, Tô Trần xong. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần xong, không khỏi. Bọn hắn vô cùng đáng tiếc. Có đôi khi vận mệnh ngay tại một ý niệm quyết định, thật sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Cái gì? Lúc đầu đáy lòng đã tràn ngập oán độc cùng oán hận Dương Á, là muốn rời khỏi. Thế nhưng là, giờ phút này, nàng lại lập tức dừng lại. Nàng hung hăng quay đầu, nhìn về phía đấu võ đài, trên mặt là rung động, kinh hỉ, cười trên nỗi đau của người khác cùng càng thêm dày đặc oán độc cùng hận. Kẻ ngu này, vậy mà cự tuyệt. Ha ha ha, trời đều đang giúp ta a. Dương Á kích động căn bản khống chế không nổi, nắm chặt hai nắm đấm, đáy lòng là cuồng hỉ la to. Nàng lại nhìn thấy hy vọng, lại phảng phất thấy được Tô Trần bị đánh thành chó chết một màn. Thật sự là phong hồi lộ truyền. Lão đại, khí ốm coi như bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng vô cùng mười phần khẩn trương. Hắn đồng dạng không ngờ đến Tô Trần sẽ cự tuyệt. Hiện tại, hậu quả là cái gì? Hắn có chút không dám suy nghĩ. Khí ốm, chính như ta nói, kết cục còn không có định đâu. Có ít người chính là muốn chết. Có ít người chính là hướng về phía tự sát đi. Ngươi có biện pháp nào? Dương Á nhìn lướt qua khí ốm, cười đắc ý nói. Khí ốm không có phản. ứng Dương Á, căn bản không có tâm tình. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại Tô Trần trên thân. Hắn dùng hết toàn lực suy nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, Tô Trần nên làm cái gì, vân vân. Thế nhưng là càng nghĩ, sắc mặt của hắn là càng khó nhìn. Tô Trần cự tuyệt, trực tiếp đắc tội Đông Hoành Võ Đạo Xã. Mà đắc tội Đông Hoành Võ Đạo Xã căn bản chính là khó giải. Một bên khác, Tiêu Vãn Vân có chút miệng mở rộng, xinh đẹp gương mặt bên trên tất cả đều là kinh ngạc. Nói thật, nàng hoàn toàn không ngờ đến Tô Trần vậy mà cự tuyệt, còn cự tuyệt như thế dứt khoát. Một phương diện, nàng có chút mừng rỡ, dù sao, Tô Trần cự tuyệt Đông Hoành, Hồng Vân Võ Đạo Xã còn có cơ hội. Một phương diện, nàng vô cùng lo lắng, Đông Hoành Võ Đạo Xã đích thật vô cùng kinh khủng. Đông Hoành Võ Đạo Xã phổ thông xã viên đều có thể tùy tiện đánh bại nàng Tiêu Vãn Vân. Nếu như không phải là bởi vì trường học một chút chính sách nguyên nhân, như Đông Hoành Võ Đạo Xã loại tồn tại này, tùy tiện là có thể đem Hồng Vân Võ Đạo Xã, Thiên Minh Võ Đạo Xã dạng này nhỏ võ đạo xã quét ngang. Đông Hoành Võ Đạo Xã là một cái phi thường kinh người quái vật khổng lồ a. Chọc giận Đông Hoành Võ Đạo Xã, Tô Trần nên làm cái gì? Tiêu Vãn Vân cũng không hẹn mà cùng như khỉ ốm đồng dạng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Tô Trần nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, nàng cũng nghĩ không ra được, đích thật là khó giải một con đường chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, ta nói, tránh ra, ngươi nhất định phải cự tuyệt. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội suy tính, nhắc nhở một câu, tên ta là Phương Khắc. Người mặc màu trắng quần áo thoải mái người trẻ tuổi nhìn thật sâu Tô Trần một chút. Phương Khắc. Cái này màu trắng quần áo thoải mái người trẻ tuổi lại là Phương Khắc. Theo người trẻ tuổi tự báo tính danh, ở đây tất cả học sinh, không hẹn mà cùng hít vào khí lạnh, rất nhiều hai con mắt run rẩy lên. Thành Phong Đại học có một cái võ đạo bảng xếp hạng, cái này võ đạo bảng xếp hạng không tính chuyên nghiệp, dù sao cũng là Thành Phong Đại học học sinh tự mình sắp xếp vị trí. Nhưng, coi như không 10 phần quyền uy, chuyên nghiệp, có thể leo lên này bảng, cũng cơ bản không có kẻ yếu. Bảng xếp hạng gần phía trước, càng là từng cái thực lực dọa người. Chỉ nói trước mắt cái này màu trắng quần áo thoải mái người trẻ tuổi, ở đây học sinh, cơ hồ không có người thấy hắn. Có thể, Phương Khắc, hai chữ, lại như sấm bên tai. Bởi vì, Thành Phong Đại học võ đạo trên bảng xếp hạng thứ 10 người, chính là Phương Khắc. Võ đạo bảng xếp hạng tổng 100 người, như là Dư Hà, căn bản không có tư cách trèo lên bảng, mà Ngô Huy, mặc dù trèo lên bảng, nhưng mới nhất đồng thời thứ hạng là thứ 98, Phương Khắc thứ 10. Bắt đầu so sánh, có thể nghĩ là như thế nào một loại chênh lệch. Người này là Phương Khắc. Tiêu Vãn Vân hô hấp ngừng lại, lòng của nàng triệt để chìm đến đáy cốc. Đông Hoành Võ Đạo Xã bốn cự đầu một trong Phương Khắc. Tô Trần có đại phiền toái. Hiện tại, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Trong yên tĩnh, Phương Khắc cười lạnh hỏi, đầu cũng có chút dơ lên, kiêu ngạo tới cực điểm. Phương Khắc đã tính trước. Hắn thấy, Tô Trần đang nghe tên của mình về sau, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Không chỉ có Phương Khắc cho rằng như vậy, ở đây tất cả học sinh cũng đều cho rằng như vậy. Phương Khắc hai chữ đủ để cho bất luận kẻ nào thay đổi chủ ý, mà lại, dù cho thay đổi chủ ý, cũng không có ai sẽ chế giễu Tô Trần. Đối mặt Phương Khắc, khuất phục là nhân chi thường tình, không phải sao? Căn bản không có cân nhắc. Vạn chúng chú mục dưới, một giây sau, Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, chỉ cấp như thế năm chữ, vẫn là như vậy yên tĩnh. Đối phương gọi Phương Khắc, chính mình liền phải cân nhắc gia nhập Đông Hoành Võ Đạo Xã. Ha ha, Phương Khắc, kiếp trước, hắn chính là hoa hạ người mạnh nhất một trong, Phương Khắc tính là thứ gì, có thể ăn sao, cái gì, lần nữa cử tuyệt. Đấu võ đài chung quanh, kia người đông nghìn nghịt học sinh bên trong, đã có mấy cái nhát gan học sinh trực tiếp đã hôn mê, gặp qua phách lối, gan lớn, mà nếu Tô Trần điên cuồng như vậy, không muốn mạng, tùy ý triệt để như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, trực tiếp không phải khiêu khích, mà là sinh sinh tại quất Phương Khắc cùng Đông Hoành Võ Đạo Xã mặt a. phương khắc đầu tiên là sững sờ, đón lấy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, biến thành lạnh lẽo, sát ý, tàn nhẫn. Tô Trần thu hồi nhãn thần, đột nhiên an tĩnh hướng phía dưới đài đi đến, hoàn toàn không nhìn phương khắc. Dạng này tùy ý làm bậy hành vi, lại một lần dọa đến những cái kia vây xem học sinh, nhịn không được rụt rụt đầu. Cái tên điên này, cũng quá khoa trương đi. Nếu như không biết đối phương là phương khắc, nếu như không biết đối phương là Đông Hoành võ đạo xã người, vậy thì thôi, biết rõ, còn như thế không nhìn tới. Đến cỡ nào ngạo, cỡ nào cuồng, mấu chốt, trong con mắt của mọi người, Tô Trần căn bản không có dạng này cuồng ngạo, phách lối thực lực, thật sự là cho là mình đánh bại Dư Hà cùng Ngô Huy, liền vô địch thiên hạ rồi. Loại người này, chết nhanh nhất. Dừng lại. Quả nhiên, thoáng qua về sau, phương khắc chặn Tô Trần. Tránh ra. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía phương khắc. Ta nếu là không cho đâu, ngươi cắn ta à. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi thành công chọc giận lão tử. Phương khắc cười gằn nói, khí tức trên thân đã bắt đầu ba động. Phương khắc không phải người tu võ không phải rau cải trắng. Toàn bộ thành phong đại học cũng không có mấy cái người tu võ, nhưng hắn cũng coi như đến gần vô hạn người tu võ. Hắn từng theo qua một cái người tu võ sư phó học qua 3 năm, mà lại 3 năm này, một mực kiên trì tu luyện một môn huyền khí công pháp. Mặc dù cho đến nay, hắn còn không có nhập môn người tu võ, có thể quyền cước bên trên công phu lại so với người bình thường cường đại rất rất nhiều. Bởi vì thực lực đầy đủ đáng sợ, cho nên, tại thành phong đại học bên trong, hắn rất rất ít động thủ, 99.99% học sinh không xứng hắn động thủ. Nhưng, nếu như gặp phải không biết sống chết người, hắn tự nhiên sẽ động thủ, như tên tiểu tử trước mắt này. Phương khắc học trưởng. Cùng một giây, đột nhiên, trong đám người, Tiêu Vãn Vân mở miệng, còn xin ngài không nên động thủ. Ngươi là ai? Đang chuẩn bị xuất thủ phương khắc, quay người nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, cũng chính là Tiêu Vãn Vân, có chút hiếu kỳ, lại có người dám ngăn cản chính mình, lá gan không nhỏ a, còn là cái nữ hài tử, có chút ý tứ. Ta gọi Tiêu Vãn Vân, là Tiêu Nghị muội muội, hy vọng ngài có thể xem ở anh ta trên mặt mũi, tha cho hắn một lần. Tiêu Vãn Vân cắn răng, hít sâu một hơi, nói. Tiêu Nghị, phương khắc ánh mắt dừng lại, càng thêm chấn kinh. Tiêu Nghị, hắn tự nhiên là biết đến, thành phong đại học võ đạo trên bảng xếp hạng thứ 7, thực lực so với mình còn mạnh hơn một đoạn. Theo Tiêu Vãn Vân mở miệng, đấu võ đài chung quanh, tất cả học sinh đều nhìn về Tiêu Vãn Vân, có kinh diễm, có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nghị muội muội, trời ạ, còn là một đại mỹ nữ. Có điều, ngược lại, càng nhiều người là đối Tô Trần ước ao ghen tị, Lâm Lam Hân, Lam Tinh, lại đến Tiêu Nghị muội muội. Tất cả đều là đại mỹ nữ, từng cái cũng đều như thế giữ gìn Tô Trần. Đời trước, Tô Trần cứu vớt toàn bộ địa cầu sao, làm sao mỹ nữ đều bảo vệ cho hắn. Mấy hơi thở về sau, Phương Khắc trầm giọng nói, Tiêu Nghị tuy mạnh, nhưng ta Phương Khắc cũng không trở thành sợ hắn, cho nên... Mặt mũi này, ta không cho. Phương Khắc là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, hắn tự nhận là mình thực lực cũng không chênh lệch tại Tiêu Nghị nhiều ít. Thứ hai, Phương Khắc không cho rằng Tiêu Nghị sẽ vì một cái người không liên hệ tìm phiền toái với mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nếu quả thật cho Tiêu Vãn Vân mặt mũi này, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người chính mình sợ Tiêu Nghị. Đây đối với chính mình thậm chí toàn bộ Đông Hoành võ đạo xã đều là không thể tiếp nhận. Nghe được Phương Khắc đáp án, Tiêu Vãn Vân thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức triệt để trắng bệch. Nàng đều đem ca ca Tiêu Nghị rời ra ngoài, vẫn như cũ không được sao. Tô Trần, ngươi nói lời xin lỗi, hoặc là gia nhập Đông Hoành võ đạo xã đi. Tiêu Vãn Vân sốt ruột bên trong, nhìn về phía Tô Trần. Trong đôi mắt đẹp là nhiều một chút cầu khẩn. Nàng là quý tài. Coi như không thể la sâu bụi tiến vào Hồng Vân võ đạo xã. Coi như bằng Tô Trần thực lực cùng tu võ thiên phú. nàng cũng muốn cứu Tô Trần. Nàng tuyệt không muốn nhìn đến một cái thiên tài như vậy bị Phương Khắc phế đi. Cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Phương Khắc ngoạn vị sờ lên cái mũi, nhìn về phía Tô Trần. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ hảo ý của ngươi. Tô Trần rốt cục nhìn về phía Tiêu Vãn Vân, ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh. Tiếp theo, Tô Trần thu hồi nhãn thần, quét trước người Phương Khắc một chút. Ta nói, tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, một thằng rất yên tĩnh, ngươi. Lập tức, Phương Khắc nổi trận lôi đình, cho thể diện mà không cần. Dưới lôi đài, Tiêu Vãn Vân trên ngực dưới chập trùng, nàng rất tức giận, chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Nàng cùng với ca ca của mình Tiêu Nghị quan hệ cũng không tốt, thậm chí, toàn bộ trường học biết nàng là Tiêu Nghị muội muội người, cũng không có mấy cái, nàng cũng xưa nay không nguyện ý nhắc lên. Nhưng lúc này đây, vì cứu Tô Trần, nàng chủ động nói ra, nàng tự nhận là chính mình tận lực, cũng vì Tô Trần tranh thủ đến một cơ hội nhỏ nhoi, có thể Tô Trần lại, căn bản chính mình muốn chết, căn bản không lĩnh tình, vì cái gì nhất định phải dạng này ngạo. Tiêu Vãn Vân tâm tình rất ngột ngạt, nàng xưa nay chưa bao giờ gặp so với Tô Trần càng cưỡng, càng ngạo người. Cùng một giây, tiểu tử, chính mình muốn chết, không thể trách ai được. Phương Khắc đột nhiên hét lớn. Bạch. Phương Khắc xuất thủ, đã thấy, hắn thật đơn giản một trường, ngang đẩy ra, một trường kia như gió như điện, lăng lệ tới cực điểm. Một trường ra, không khí đều tại táo bạo tê minh, quả thực tựa như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, thanh thế mười phần. Mà một trường này, lại là đối Tô Trần ở ngực đánh tới. Phương Khắc sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn. Hắn nhưng không có lưu thủ, hắn lần này vỗ xuống, chí ít có thể đoạn 3 cây thậm chí 5 cái xương sườn. Trên thực tế, hắn trưởng, mặc dù trên lực lượng cũng liền 300 cân tả hữu, nhưng ở trường pháp bên trên, lại phi thường kinh người. Một bộ ngoại gia quyền trường pháp, hắn đã sớm luyện đến chín mọng trình độ, không chỉ có như thế. Hắn còn nắm giữ một cái phi thường khó được tiểu kỹ xảo bạo kình. Cho nên, chớ nhìn hắn một trưởng này chỉ có 300 cân tả hữu lực lượng, có thể mang đến lực phá hoại, cũng tuyệt đối không ít hơn thuần túy lực lượng 500 cân thậm chí 600 cân điên cuồng nện. Phương Khắc có lòng tin trực tiếp tạp chủng một khối đá hoa cương, rơi vào người trên thân, có thể nghĩ, khủng bố như vậy. Đấu võ đài chung quanh, có thể thấy rõ Phương Khắc một trưởng này, không có mấy người, Tiêu Vãn Vân xem như một cái, đương nhiên, cũng là miễn cưỡng thấy rõ, nàng cắn răng, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Khoảng cách gần như vậy quan sát Phương Khắc xuất thủ, nàng mới biết được Thành Phong Đại học đỉnh cấp cao thủ thực lực, quá kinh khủng. Lực lượng kia, tốc độ kia, kia công phòng nhất thể hùng hậu, khí thế kia, kia góc độ.